Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường đi tới này đều thông suốt, thời điểm đi đến cửa phòng thí nghiệm của Ngô Vĩnh Sâm, Ngô Mộng thấy Lương Gia Minh vẫn cứ mặt không đổi sắc, lập tức cảm thấy hai chân không chịu khống chế phát ra, nàng vô pháp tưởng tượng nếu Ngô Vĩnh Sâm thật sự đã chết, nhân sinh về sau của nàng sẽ biến thành cái dạng gì hơn nữa. Vừa rồi tất cả mọi người nói nàng tư tàng lương thực lúc trước lấy từ kho lương, trời biết Mã Tuệ Trinh ở thật lâu lúc trước liền cùng nàng nhắc mãi gạo cũ không thể ăn. Hiện tại khu an toàn nào có gạo mới ở thời điểm những người sống sót đến khu an toàn cũng đã ưu tiên phát ra. Nhưng nếu nàng thừa nhận nàng được đến số lương thực kia, chẳng phải liền làm Mã Tuệ Trinh cho rằng, nàng cất giấu vài thứ kia cư nhiên liền lượng cơm một nhà mấy miệng ăn cũng không có lấy ra tới sao. Phải biết rằng nàng gần nhất ở tại Ôn Gia chính là một phân một hào đều không có bỏ tiền. Mã Tuệ Trinh cố kỵ nàng là con gái Ngô Vĩnh Sâm, ăn mặc dùng toàn bộ không thiếu nàng một phân một hào đặt mua cho nàng. Nếu sự tình tiếp tục phát triển như vậy, nàng tận lực bỏ qua ánh mắt xem kỹ phía sau bên trái mang theo giận dữ cùng lừa gạt, nàng quả thực không dám nghĩ sự tình nếu lại tiếp tục phát triển, nàng muốn như thế nào giải thích. Nhưng mà hiện thực vĩnh viễn đều sẽ chỉ làm người trở tay không kịp. Lương Gia Minh đầu tiên là sờ soạng mang theo mọi người vào phòng thí nghiệm, sau đó cơ hồ là không hề dự triệu ấn chốt mở đài thí nghiệm bên cạnh, lồng pha lê chậm rãi dâng lên, theo khí làm lạnh trung gian thoát ra hàn khí, trong lồng pha lê kia thân thể hai mắt mở to không hề huyết sắc, dưới ánh đèn bốn phía đài thí nghiệm càng thêm tái nhợt đáng sợ. Chợt vừa thấy, chỉ cảm thấy làm nhân tâm đột nhiên cả người rét run, không lý do khiến cho người quên hô hấp. Ngô Mộng cùng Mã Tuệ Trinh hai nữ nhân cơ hồ là không hẹn mà cùng hét lên, Ngô Mộng càng là khoa trương sau ngã ngồi xuống, lúc này Lương Gia Minh lập tức đưa mắt ra hiệu cho người phía sau đem toàn bộ ánh đèn trong phòng mở ra, Mã Tuệ Trinh cả người phát run hai chân kẹp chặt bộ dáng cũng không có làm người có bao nhiêu xem thường, rốt cuộc nàng là phụ nữ trung niên, nhìn thấy gì thì người khác chết không nhắm mắt như vậy, chịu chút kinh hách cũng là bình thường. Nhưng Ngô Mộng phản ứng, liền có hơi không quá phù hợp lẽ thường. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hai ngày trước tôi còn cùng ông ta nói chuyện, không có khả năng, chuyện này không có khả năng, nếu nói nàng là đang bi thống kinh sợ chi bằng nói nàng là trong chán ghét mang theo khiếp sợ, thật giống như sự tình gì cực kỳ không thể tưởng tượng phát sinh ở trước mắt, rất khó làm người tin tưởng nàng lúc trước thật sự biết Ngô Vĩnh Sâm đã chết. Nhưng nếu đổi một loại cách nói có lẽ liền có thể để cho người khác có thể hiểu được. Ôn Duyên hơi hơi mỉm cười, thời điểm nói chuyện mang biểu tình tiếc hận. Ngô tiểu tỷ thương tâm khổ sở, vô pháp tiếp thu cũng là bình thường. Rốt cuộc chính mắt dám chứng cha mình chết, chuyện này cũng là có chút quá tàn khốc. Chỉ là, hai ngày trước gì đó, chỉ sợ là Ngô tiểu tỷ lại đây vấn an di thể Ngô giáo thụ, sinh ra ảo giác cũng nói không chừng. Chúng ta tuy rằng trong lòng đều minh bạch an ủi vô dụng, chính là Ngô tiểu tỷ còn hy vọng cô nén bi thương thuận biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ngô Mộng ngốc ngốc cả người cũng chưa phản ứng, Ôn Duyên hơi hơi nheo lại đôi mắt làm như tính toán nói. Kỳ thật chúng ta đều biết chuyện này nhất định là Lưu gia làm chủ, nhưng 6 ngày trước video giám sát biểu hiện cũng chỉ có một mình Ngô tiểu tỷ ra vào phòng thí nghiệm Ngô giáo thụ, bởi vì đoạn thời gian kia Ngô giáo thụ cấm bất luận kẻ nào ra vào đây. Đương nhiên, Ngô tiểu tỷ nhất định sẽ không làm chuyện đáng sợ như thế, chính là Ngô giáo thụ cũng không biết muốn ám chỉ chúng ta cái gì, ngay từ đầu thời điểm phát hiện di thể hắn cũng không phải giống như bây giờ bộ dáng chết không nhắm mắt. Buổi tối hôm trước, không biết vì duyên cớ gì, camera theo dõi cư nhiên quay được cảnh hắn mở mắt. Lúc ấy người quan sát theo dõi trùng hợp thấy được một màn kia, nghe nói sợ tới mức liên tục hai ngày không dám ra cửa. Chuyện này Tam thiếu sau khi biết vẫn luôn đè nặng không dám nói cho cô, sợ cô quá mức thương tâm, hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ là bởi vì ngày đó thời điểm ban ngày Ngô tiểu tỷ cô tới, gợi lên tình thương con của Ngô giáo thụ lo lắng cô bị Lưu gia làm hại cho nên mới mở to mắt cảnh báo cho cô. Ôn Duyên thật thật giả giả nói, lỗ tai Ngô Mộng nghe được quả thực giống như bùa đòi mạng làm nàng kinh hãi. Cái gì cảnh báo, cái gì tình thương con, nàng hết thảy đều không tin, nếu Ngô Vĩnh Sâm thật sự đối với nàng có một chút tình nghĩa, lại như thế nào sẽ đem nàng vứt bỏ bên ngoài nhiều năm qua chưa bao giờ nghe hỏi như vậy. Hơn nữa hôm trước nàng chính là tới tìm Ngô Vĩnh Sâm thương lượng đại sự. Nhưng, chính là hắn sao có thể, Ngô Mộng vừa định nói bọn họ đang nói bậy, Ngô Vĩnh Sâm căn bản không có khả năng đã chết lâu như vậy. Nhưng lúc này trong số dị năng giả một người. Trùng hợp, từng là pháp y chậm rãi đi lên trước vâng chịu nguyên tắc. Công bằng công chính, trước sau kiểm tra một phen sau đối với mọi người gật gật đầu nói. Lương Tam Thiếu cũng không có bẻ cong sự thật, tuy rằng thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn, khả năng vô pháp chính xác suy đoán ra thời gian tử vong chuẩn xác, nhưng có thể khẳng định chính là thời gian Ngô giáo thụ tử vong tuyệt đối trên 5 ngày. Giọng nói xong Ngô Mộng làm như cả người đều mất đi cây trụ, nếu là mưu kế khác nàng có lẽ còn sẽ có đầu óc thanh tỉnh đi phân tích, nhưng chuyện này thật sự làm nàng quá mức sợ hãi, nàng cơ hồ là bò trên mặt đất đến chân Ôn Thiếu Hàng, cơ hồ là lời nói mang theo khóc nức nở nói. Thiếu Hàng, anh mau mang em đi ra ngoài, em không cần ở chỗ này. Hắn thế nhưng đã chết, chuyện này không có khả năng, đã chết 5 ngày, không có khả năng, đây là không có khả năng. Anh mau mang em đi ra ngoài, nghiệm chứng Ngô Vĩnh Sâm chết, một bên dị năng giả thấy Ngô Mộng phản ứng như thế trong lòng lại có chút hồ nghi, Lương Tam Thiếu hẳn là không có nói dối, hơn nữa hắn cũng thật sự không cần thiết nói dối về chuyện này. Như vậy xem ra, nữ nhân kêu Ngô Mộng này cũng không phải bởi vì cha nàng đã chết mà thương tâm khổ sở, xem bộ dáng này của nàng, thật ra càng có chút chấn kinh quá độ. Lại kết hợp lúc trước theo như lời Ôn Duyên video giám sát chỉ có một mình nàng ra vào, tuy rằng thực không muốn hướng phương diện này đi tự hỏi vấn đề, nhưng một đám người nhìn về phía Ngô Mộng trong ánh mắt đều mang theo chút mạc danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên nữ nhân này căn bản không phải cái loại hiếu nữ vì cha chết mà thương tâm quá độ không muốn tiếp thu sự thật. Xem bộ dáng này của nàng, ngược lại càng như là loại người làm sự tình đáng sợ gì, lại ở trong tiềm thức không muốn thừa nhận. Ôn Duyên lặng lặng mà nhìn Ngô Mộng ngã ngồi trên mặt đất ôm chân Ôn Thiếu Hàng, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đối phó Ngô Mộng như thế nào. Một lần trước nếu không phải Ngô Mộng có ý nghĩ thầm muốn hủy hắn, nàng cũng không đến mức trái lại bị hắn trả đũa. Mà lúc này đây, đối phương cư nhiên trắng trợn táo bạo cùng Lưu gia kết phường, mà nếu y theo kế hoạch nàng tiếp tục thuận lợi, không chỉ có hắn sẽ xui xẻo, thậm chí Tạ Sâm, Chu Béo, thậm chí bọn người Lương gia Minh Tống Minh Viễn sẽ bị gặp họa. Nguyên bản nếu nàng lặng lẽ âm thầm tiến hành, hắn phá giải nhất định phải phí chút sức lực, chỉ là Ngô Mộng lại ngu xuẩn đến mức chạy đến phòng thí nghiệm tim. Ngô Vĩnh Sâm, thương lượng toàn bộ kế hoạch tiến hành, nàng là có tự mình hiểu lấy, cũng biết chính mình vô luận như thế nào đều không thể tiến hành tốt trận diễn này, bởi vậy đến phòng thí nghiệm cùng mặt ngoài Ngô Vĩnh Sâm, trên thực tế là Hình Tam, thương lượng tiếp cận 2 giờ mới định ra chủ ý, rồi sau đó Hình Tam lập tức đem hoàn chỉnh chuyện đều nói cho Tạ Sâm cùng hắn, mà Tạ Sâm cùng hắn lại xong việc thông chi Lương Gia Minh. 2 ngày này toàn bộ sự tình dựa theo kế hoạch của Ngô Mộng tiến hành, duy nhất có biến, còn lại là Tạ Sâm trước tiên đem lương thực thả ra, rồi sau đó lại đem chuyện lương thực thả ra. Không cẩn thận, tiết lộ cho người Lưu gia biết được, người Lưu gia ự nhiên sẽ đem hết toàn lực muốn lấy tới mấy thứ này, bởi vậy tương kế tựu kế. Hoàn toàn đối ứng như Ôn Duyên đoán rằng, bọn họ sở dĩ có thể trầm ổn lâu như vậy, đúng là bởi vì biết Tạ Sâm có dị năng không gian. Tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào biết đến, nhưng thực rõ ràng lúc trước hành vi của đoàn người bọn họ ở kho lương, người Lưu gia đã biết. Cho nên những người đó của Lưu gia mới có thể an tĩnh ẩn nấp ở khu an toàn như vậy, tùy thời mà động không chút nào vì lương thực mà sốt ruột, càng là chưa bao giờ lại phái người đi ra ngoài tìm kiếm, này đối với một tập thể cả ngày muốn tranh quyền đoạt thế nói tới thật sự là cực kỳ khác thường. Rốt cuộc cho dù là Lương Gia Minh, trong tối ngoài sáng, cũng phái ra đội ngũ. Tìm kiếm lương thực, đi qua vài lần, bởi vậy Ôn Duyên suy đoán bọn họ nhất định đã biết chút cái gì, suy đoán tệ nhất chính là bọn họ đã biết lương thực ở trên người bọn họ, đã biết lương thực ở trên người Tạ Sâm. Cho nên Ôn Duyên dứt khoát theo lần kế hoạch này của Lưu gia thuận nước đẩy thuyền, nếu Lưu gia lòng tham không đủ muốn đưa bọn họ mọi người một lưới bắt hết như vậy, kia hắn lại có thể nào không đáp lại Lưu gia một cái đại lễ. Chỉ là nguyên bản trong kế hoạch của Lưu gia, nên từ Ngô Mộng lợi dụng an nguy Ôn Thiếu Hàng dẫn tới Ôn Duyên đi ra ngoài, sau đó lại từ Ôn Duyên dẫn tới Tạ Sâm xuất hiện. Bọn họ biết rõ Tạ Sâm để ý chính mình, cho nên kế hoạch này tuy rằng thoạt nhìn phi thường đơn giản, nhưng lại là dễ dàng đạt thành nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ kỳ thật rất sớm lúc trước đã nghĩ tới kế hoạch này, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tạ Sâm cơ hồ là 24 giờ không rời thân canh giữ ở bên người hắn, bởi vậy kế hoạch này vẫn luôn bức thiết muốn chấp hành nhưng lại không có cách nào hoàn toàn chấp hành được, rốt cuộc không chỉ có yêu cầu trước tiên mai phục còn cần thiên thời địa lợi, bởi vậy ở trong cái yến hội nhiều người như vậy, chỉ cần chọn cơ hội Ôn Duyên đơn độc rời đi một hồi, kế tiếp liền đều phải xem năng lực những người động thủ đó. Hiện tại những người đó tự nhiên là bị Hình Tam đều âm thầm xử lý, từ khi biết kế hoạch này của Lưu gia cùng Ngô Mộng, Ôn Duyên liền không muốn đối với Lưu gia có bất luận tâm nhân từ gì. Rốt cuộc sau khi bọn họ bắt được chính mình cùng Tạ Sâm, cơ hồ dùng ngón chân nghĩ đều có thể suy đoán ra sẽ tao ngộ sự tình gì, huống chi Ngô Mộng thậm chí còn cùng Ngô Vĩnh Sâm lộ ra, nói Lưu Khải kia cũng có hứng thú không sâu không cạn với hắn. Tạ Sâm lúc ấy sau khi biết liền muốn đi ra cửa, hắn khuyên can mãi mới khuyên được người không cần rút dây động rừng, gần nhất hai ngày này quá thật đúng là vô cùng dài lâu, bọn họ chờ mong màn trình diễn này nhanh chóng diễn ra, rồi lại cần thiết phải làm bộ cái gì đều không biết. Mới vừa rồi ở trong yến hội, hắn thậm chí còn đặc biệt phối hợp dò hỏi Tạ Sâm. Thiếu Hàng đâu? Câu hỏi như vậy chính là muốn cho Ngô Mộng đắc ý một chút, rốt cuộc ở thời điểm người đắc ý, khó tránh khỏi sơ ý, chỉ là hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hôm nay chuyện này cương nhiên lại thay đổi phương thức bắt đầu diễn, vốn dĩ hẳn là Ngô Mộng lợi dụng Ôn Thiếu Hàng đạt tới mục đích, nhưng có lẽ là bởi vì Lưu gia thật sự vô pháp khống chế tỷ lệ Ôn Thiếu Hàng xuất hiện cùng quấy rối, bởi vậy chỉ có thể đổi một loại biện pháp. Vạn vô nhất thất, chỉ là không biết Lưu gia cùng Mã Tuệ Trinh đạt thành hiệp nghị như thế nào, nếu này diễn ra không có ngoài Ôn Duyên dự kiến, hẳn là làm Mã Tuệ Trinh đứng ra đánh bài tình thân, làm hắn dưới tình huống tiến thối lưỡng nan cùng Mã Tuệ Trinh cùng nhau rời tiệc về nhà. Ôn chuyện trên đường này sẽ phát sinh cái gì thật sự khó mà nói, đến lúc đó Mã Tuệ Trinh đem hết thảy đẩy đến sạch sẽ cũng không sao cả. Chỉ là hắn cũng không có cho Mã Tuệ Trinh cơ hội kia, dị năng hệ tinh thần của hắn, đối với mỗi một dị năng giả phi bẩm sinh cũng chỉ có thể ám chỉ tiếp theo, cho nên hắn trước nay đều rất cẩn thận cơ hội lúc này đây, hắn cũng không muốn tùy ý thao tác tư duy người khác, bởi vì nói không chừng một cái tư duy thay đổi, sẽ dẫn phát ra rất nhiều sự tình khác. Nhưng ngay lúc đó tình huống không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, hắn thật sâu biết nếu Mã Tuệ Trinh đối với hắn đánh bài thân tình, dưới tình huống trưởng bối luân phiên kỳ hảo, hắn vãn bối này vô luận như thế nào đều phải đi theo Mã Tuệ Trinh cùng nhau đi ra ngoài. Mà chuyện này lại là chuyện gia đình, huống chi dựa theo kế hoạch sớm định ra, Tạ Sâm cần thiết phải rời khỏi một hồi. Cho nên hắn chỉ có thể làm Mã Tuệ Trinh không ngừng tức giận, thậm chí làm nàng càng giận càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm thân phận người bị hại của hắn càng thêm xác định. Thường thường rất nhiều người đều không có ai biết kỳ quái trong lòng, hai phương châm phong tương đối, càng là một phương yếu thế kia càng thêm xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường thường rất nhiều người đều không có ai biết kỳ quái trong lòng, hai phương châm phong tương đối, càng là được tán thành cùng đồng tình của người khác. Hắn cũng không có càn quấy bắt lấy sai lầm gì không bỏ, ngược lại cực kỳ phối hợp đưa ra muốn bồi thường. Công dưỡng dục, nhiều năm qua của Mã Tuệ Trinh, như vậy thuận nước đẩy thuyền tiếp tục sự tình thành công dưới tiền đề bọn họ không ra khỏi yến hội, khiến cho Triệu Hoành không thể không trước tiên nói ra chuyện Tạ Sâm có được không gian lại có được lương thực. Hắn sớm đã có chuẩn bị ở thời điểm Triệu Hoành muốn dựa theo kế hoạch ban đầu, nói ra hết thảy, hắn lại đối với Triệu Hoành hạ tinh thần ám chỉ, bởi vậy. Lời khai của Triệu Hoành cơ hồ là chuyển biến bất ngờ, hoàn toàn cùng Ngô Mộng bọn họ trước đó thông cung không chút nào giống nhau, bởi vậy Ngô Mộng cả người đều ngốc, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hơn nữa đi vào phòng thí nghiệm sau biết được tin tức Ngô Vĩnh Sâm đã chết đi nhiều ngày, cái này làm nàng sao có thể không chịu đả kích. Rốt cuộc nàng chính là không biết Thình Tam đã giả dạng làm Ngô Vĩnh Sâm một đoạn thời gian, đừng nói nàng, cho dù là Tần Sương, có đôi khi đều sẽ cười mỉa phân không rõ. Nếu Ngô giáo thụ đã qua đời nhiều ngày, tôi xem phản ứng vị Ngô tiểu tỷ này, chúng ta đối với những lời nàng vừa nói cũng không thể hoàn toàn không tin. Chỉ là nàng luôn miệng nói hai ngày trước còn tới cùng Ngô giáo thụ nói chuyện với nhau, nhưng trước mắt việc này thật lại. Muốn nói nàng là thương tâm quá độ, tôi thật sự là có chút không thể gật bừa, ngược lại giống như ngoài dự đoán chịu kinh hách. Theo tôi thấy, nàng sợ kỳ thật căn bản là cùng Lưu gia thông đồng tốt, mặt ngoài hướng ngài quy phục, trên thực tế lại ám độ Trần Thương. Chỉ là không biết nàng hướng Lưu gia báo tin đem những lương thực đó thu đi, hay là chính nàng âm thầm xử trá, mặt ngoài làm người tốt thực tế lại. Chỉ là bất luận như thế nào, còn tưởng sự tình phát triển đến bây giờ nàng mới phát hiện người lúc trước nàng tới phòng thí nghiệm thương thảo kia, hoặc là người Lưu gia căn bản không phải cha nàng, hoặc là một loại khả năng càng thêm đáng sợ khác, chỉ là nói đến quỷ thần tôi từ trước đến nay không tin, như vậy, đó là Lưu gia từ lúc bắt đầu liền không tín nhiệm nàng, lại còn có hại chết cha nàng. Sau đó, cũng chỉ là đem nàng trở thành một quân cờ mà thôi. Người nói chuyện này là một người già, họ Trần đã từng đi theo bên người Lương Kiến Quốc, kỳ thật tuổi cũng không già, mới hơn 40, chỉ là Ôn Duyên đã từng nghe Lương Gia Minh gọi hắn. Trần Thúc có thể thấy được địa vị. Loại người này nói ra, chỉ lấy khí phách kinh nghiệm bản thân liền so với người khác càng đáng tin thêm 3 phần, huống chi hắn chỉ là Trần thuật sự thật cơ hồ là không nghiêng không lệch. Nhưng Ôn Duyên lại nhịn không được dưới đáy lòng kêu một tiếng hay. Bởi vì hắn chính là rành mạch thấy ánh mắt không dấu vết giao lưu giữa vị tiên sinh này cùng Lương Gia Minh, có thể cùng bậc cha chú lão nhân đạt tới ăn ý như thế, xem ra Lương Gia Minh gần nhất cũng là thực lực tăng nhiều. Quả nhiên vị Trần lão này nói xong sau tất cả mọi người còn chưa có nói gì, Ngô Mộng là người đầu tiên chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trong lòng vẫn luôn có một tiềm thức bất an, nguyên bản nàng vẫn luôn muốn xem nhẹ chính là hiện nay trừ bỏ Trần lão, lại kết hợp lời nói ngay từ đầu của Triệu Hoành, theo như lời hai người này đều đem nàng đẩy về hướng vực sâu hắc ám. Nhưng nàng không rõ, rõ ràng là cùng Lưu Gia Thông đồng yếu hại Ôn Duyên, tính toán về sau của Lưu Gia nàng biết nhưng nàng chỉ cần Ôn Duyên xui xẻo là được. Nhưng là vì cái gì sự tình sẽ phát triển đến như bây giờ vậy? Nàng hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy, nhưng chỉ biết một chuyện, nếu nàng lại không nói ra biện giải, chỉ sợ đến cuối cùng bọn họ còn sẽ liên lụy ra càng thêm nhiều sự tình đáng sợ. Không, không không phải tôi không có, tôi thật sự không có. Tôi không có lấy những lương thực đó, tôi không có lấy, Ôn Duyên cười, Ngô Mộng hiện tại phản ứng chính là phản ứng chân thật nhất của nàng, sự tình nhanh chóng đảo ngược, nàng căn bản không kịp nghĩ lại những việc trong đó. Nhưng nàng lại dự cảm đến nếu chính mình không biện giải, chỉ sợ sẽ có sự tình càng đáng sợ tiến đến. Không thể không nói, giác quan thứ 6 của nữ nhân phi thường chuẩn xác, chỉ là nghĩ đến sự tình kế tiếp Ngô Mộng phải đối mặt, hắn hoàn toàn không cảm thấy thẹn trong lòng. Nếu ngay từ đầu là nàng cùng Lưu Gia kết phường yếu hại chính mình cùng Tạ Sâm kia, chính mình cũng không cần thiết lại đối với nàng xuống tay nhân từ. Người khác không trêu chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Nhưng nếu là người khác trước ra tay với hắn, đặc biệt là không chỉ có muốn hắn chết, thậm chí liền người bên người hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, tận hết sức lực như vậy, hắn làm sao có thể không toàn lực đánh trả. Tôi xem trạng thái tinh thần hiện tại của Ngô Tiểu thì có chút không tốt lắm, bằng không để cho nàng trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Ôn Duyên đúng lúc mở miệng làm tất cả mọi người sừng sốt, người sáng suốt đều nhìn ra được tới giữa Ôn Duyên cùng Ngô Mộng này có chút quan hệ không dễ đối phó. Quan hệ này giống như còn liên lụy đến bốn người, chỉ là bên kia Ôn Thiếu Hàng rõ ràng không muốn kéo Ngô Mộng đứng dậy từ mặt đất. Ôn Duyên thấy thế thở dài, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Sâm, hơi có chút thương hại mà mở miệng nói. Tạ Sâm, trời lạnh như vậy, Ngô Tiểu Tỷ một mình ngồi dưới đất sao được? Tạ Sâm hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn thấy ánh sáng quỷ quyệt trong ánh mắt kia của Ôn Duyên, hơi hơi sừng sốt sau trong mắt liền toát ra một tia ý cười, chỉ là nghĩ đến chuyện kế tiếp sắp phát sinh, chân mày lại hơi hơi nhăn lại tới. Hắn đi đến đối diện Ngô Mộng, mới vừa vươn một bàn tay, ai ngờ Ngô Mộng liền phản ứng kịch liệt mà co rụt lại nói. Anh đừng tới đây, ai biết anh có phải hay không muốn dùng thủ đoạn gì vu hãm lên người tôi? Tôi biết anh có cái năng lực kia, anh nhất định là muốn chứng thực tội danh của tôi, nhất định là vậy. Không có dễ dàng như vậy, những lương thực đó nhất định là các người chính mình giấu đi. Còn ngược lại muốn ăn vạ lên đầu tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói hiện tại Ngô Mộng thật sự là so với trước kia thông minh hơn nhiều, bởi vì một lần Tạ Sâm đột nhiên mất đi ý thức tự chủ cho nên gián đoạn quấy nhiễu hệ tinh thần với nàng, mà dị năng này đối với một người chỉ có thể thi triển một lần, cho nên hiện tại Ngô Mộng hẳn là hậu chi hậu giác cho rằng Tạ Sâm thập phần nguy hiểm, chỉ là nàng nói không nên lời bí ẩn trong đó, chỉ cho rằng Tạ Sâm lại là muốn đối với nàng làm tay chân gì. Chỉ là đối với tâm lý nâng cao phòng bị của nàng, Ôn Duyên lại một chút đều không lo lắng, bởi vì hắn biết số lương thực này trong lòng mọi người có địa vị như thế nào, đừng nói Ngô Mộng hiện tại không chỉ là đối tượng bị hoài nghi, lại còn thỏa thỏa có dị năng không gian. Liền tính nàng không có dị năng không gian, tới giờ này ngày này hoàn cảnh này rồi, người bên trong những dị năng giả đó, sẽ bỏ qua nàng. Căn bản là không có khả năng. Ngô Tiểu Tỷ, tôi khuyên cô vẫn là không cần dãy dụa, nếu tôi là cô, liền cam tâm tình nguyện đem lương thực đều giao ra đây. Hiện tại sinh kế toàn bộ khu an toàn, cơ hồ đều nắm giữ trong tay một mình cô. Nếu cô giao ra đây, hoặc là nói ra chúng nó ở đâu, như vậy đối với khu an toàn mà nói cô vẫn là công thần. Nhưng nếu cô chính là cất giấu giúp những người Lưu Gia đó. Hậu quả kia tôi dám khẳng định cô sẽ hối tiếc không kịp. Khi đối phương nói chuyện trong ánh mắt thoáng hiện tàn nhẫn cùng lãnh lệ làm Ngô Mộng hung hăng mà run lập cập, chính là thời điểm nàng muốn trả lời vấn đề lại phát hiện vấn đề đối phương đặt ra nàng căn bản là vô pháp trả lời. Nàng căn bản không có trộm tàng lương thực gì, nàng lại sao có thể giao ra ngoài, nếu thật là người Lưu Gia trộm tàng lương thực nhưng người Lưu Gia ai có không gian nàng thậm chí cũng không biết. Này lại bảo nàng nói từ đâu, trực giác nàng cảm thấy Lương Tam Thiếu cùng Tạ Sâm Ôn Duyên cùng nhau làm. Nhưng ẩn tình trong chuyện này Lưu Gia cùng Triệu Hoành căn bản không có cùng nàng nói. Nàng ở trong toàn bộ kế hoạch chính là phụ trách thúc đẩy làm Mã Tuệ Trinh đối với Ôn Duyên thi hành khổ nhục kế, mà mục đích bản thân của nàng cũng là Ôn Duyên. Mặt khác nàng căn bản là không biết, Lưu Gia cũng căn bản không cho nàng biết, nàng lại từ đâu mà nói. Nhưng nếu lúc này nàng lại nói Lương Thực bị Ôn Duyên Tạ Sâm bọn họ giấu đi, vậy không thể nghi ngờ là đang nói Lương Thực bị Lương Gia Minh chính mình giấu đi. Trên đời này nào có người chính mình trộm đồ vật của mình. Nhưng nếu nói là Lương Gia Minh vì hãm hại Lưu Gia kia, nếu không có việc đen tối Lưu Gia thao tác trước, Lương Gia Minh cho dù muốn hãm hại cũng vô lực a, này hoàn toàn là một cái vòng lẩn quẩn. Ngô Mộng gắt gao mà cắn môi, cơ hồ sắp cắn xuất huyết, lại cũng không biết nên từ đâu mà nói. Ôn Duyên chịu đựng đối với Ngô Mộng thi triển dị năng ý tưởng, hắn không phải là không thể ở ngay lúc này lập tức làm Ngô Mộng nhận tội đền tội, phải biết rằng chính mình thừa nhận độc chiếm một lượng lớn lương thực như vậy, tội nghiệp này trong mắt đám người có thể đủ to lắm rồi. Nhưng chính mình khống chế thắng lợi lại có ý tứ gì? Hắn chính là muốn tận mắt nhìn thấy bộ dáng đồi bại của Ngô Mộng, tuy rằng như thế khi dễ một nữ nhân thật sự có chút thắng không đẹp, nhưng nghĩ đến nếu không phải có Hình Tam, nàng vì tư dục bản thân sẽ đem chính mình cùng với Tạ Sâm hại đến hoàn cảnh như thế nào không biết, đặc biệt còn có Lưu Khải gì kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Ngô Mộng muốn ở trên người hắn thi triển độc kế, Ôn Duyên liền thật sự mềm lòng không nổi. Cứ như vậy thực sự không có ý nghĩa gì, không bằng đi kho hàng xem một cái. Kéo càng lâu, manh mối có thể sẽ càng ít. Tất cả mọi người tán đồng đề nghị của Ôn Duyên, nhưng mà so với bước chân bọn họ, Ngô Mộng ngã ngồi trên đất còn lại là bộ dáng không ra gì, nhưng không có người quản nàng, thậm chí liền Mã Tuệ Trinh lúc trước giữ gìn nàng nhiều lúc này cũng thực vi diệu không có phản ứng nàng. Rốt cuộc đây chính là chính mắt chứng kiến Ngô Vĩnh Sâm chết. Ngô Mộng này nếu không có Ngô Vĩnh Sâm, giá trị con người không phải con dâu quý trọng như nàng mong chờ vậy. Nhưng liền ở thời điểm mọi người sắp đi đến cửa phòng thí nghiệm, trong một góc không có người chú ý, một người lúc trước còn ẩn nấp trong bóng đêm chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra, trên vai hắn phảng phất còn ngồi một đồ vật lông xù xù, chỉ thấy hắn bước chân cực nhẹ mà đi tới bên người Ngô Mộng, thần sắc dại ra, chỉ là vừa đi qua một cái, Ngô Mộng chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, trước mắt tối sầm, mới vừa cảm thấy sắp mất đi ý thức rồi lại cảm thấy đỉnh đầu phút chốc bén nhọn tê dần, cứng rắn đem ý thức đau muốn ngất của nàng không còn một mảnh, nàng khẽ dạ mà mở mắt ra, lại thấy tất cả mọi người đứng ở cửa xoay người nhìn nàng, cuối cùng vẫn là Mã Tuệ Trinh không rõ không muốn mà đi tới đem nàng kéo lên. Vẫn là đi kho hàng xem một cái đi, nếu cô trong sạch cũng dễ chứng minh. Không còn coi trọng cùng Ôn Hòa lúc trước nữa, Ngô Mộng nào nhìn thấy qua trên người Mã Tuệ Trinh. Nàng trong lòng lại bi thương lại tức giận, thật sự không minh bạch rốt cuộc nơi nào xảy ra sai lầm, vì cái gì rõ ràng nên là Ôn Duyên xui xẻo, ngược lại hiện tại kết cục rơi vào nàng lục thân không nhận. Rõ ràng kế hoạch là thiên y vô phùng, nếu không phải Mã Tuệ Trinh trường thi thất thố, Ôn Duyên sao có thể sẽ không bị lừa đi ra ngoài. Nghĩ đến đây Ngô Mộng liền hung hăng mà cắn chặt răng, lão thái bà ham danh lợi đến chết này cũng bắt đầu đối với nàng âm dương quái khí. Xem Ngô Vĩnh Sâm đã chết liền dám đối với nàng như vậy. Này còn chưa gả qua đâu, cư nhiên liền muốn lập uy mẹ chồng. Trước kia thời điểm đem nàng xem như công chúa mà cung phụng chỉ kém giặt vớ quần lót cho nàng. Tình trạng hiện tại, sống thoát thoát một Dung ma ma. Trên đời, thật xem là nàng dễ khi dễ sao. Dung ma ma là một nhân vật phản diện trong Hoàn Châu Cách Cách nổi tiếng ác độc và hung dữ. Chỉ là một đường này Ngô Mộng lại thật sự rốt cuộc không làm bậy, Mã Tuệ Trinh nói không nên lời cảm giác gì, liền nàng đều cảm thấy hôm nay Ngô Mộng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, hồi tưởng chính mình vừa rồi bại lộ bản tính như vậy, chỉ sợ cũng không dễ giải thích. Việc này nếu liên lụy ra bản thân, rốt cuộc cũng là không dễ nghe, bởi vậy nàng vừa định đối với Ngô Mộng khuyên hai câu, lại phát hiện đã tới phía trước kho hàng, theo mệnh lệnh của Lương Gia Minh, người canh giữ hai bên kho hàng chậm rãi thối lui, chỉ là Phác Tĩnh Nhiên cùng vệ binh những người đó rõ ràng còn đứng. Ngô Mộng chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, cảm giác một cổ lạnh thấu triệt xương làm nàng cơ hồ có chút đầu nặng chân nhẹ, nguyên bản hai người nên ở dưới tầng hầm ngầm Lưu Gia xuất hiện ở cửa kho hàng, đó có phải hay không đại biểu Lưu Gia đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là lúc này Ngô Mộng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, kỳ thật lấy sự thông minh của Lưu Thành An, lúc trước làm sự tình như vậy đương nhiên phải tìm một chỗ ẩn thân thích đáng, khu an toàn tuy rằng không lớn, nhưng muốn một căn nhà giấu người vẫn là dư giả. Bọn họ muốn từng nhà điều tra, cũng là muốn từng nhóm tiến hành, huống chi kiểm tra quy mô lớn như vậy, đối với đại bộ phận dân chúng hiện tại rất khó ăn no mặc ấm, nói tới tuyệt đối không phải kế hoạch tốt gì. Bởi vậy Lưu Gia đã sớm cả nhà tránh ở chỗ tối, mà Phác Tĩnh Nhiên cùng vệ bình, lại nào có chuẩn bị nhiều phòng tầng hầm ngầm như vậy cho bọn hắn. Huống chi hai người này thân thủ cũng không kém, nếu không phải bọn họ cam tâm tình nguyện, người Lưu Gia thật đúng là không dễ dàng như vậy liền có thể khống chế được bọn họ. Chỉ là hiện tại đúng là thời điểm công tâm, Ôn Duyên tuyệt đối sẽ không để nàng biết đến. Ngô Tiểu Tỷ, hai người kia cô hẳn là nhận thức, cô cũng nên biết bọn họ xuất hiện ý nghĩa cái gì. Chỉ nghe Ôn Duyên thanh âm vô bi vô hỉ, chỉ là bởi vì đứng ở cửa kho hàng, nửa người trên toàn bộ chìm trong bóng tối, nửa người dưới bị đèn pha chói sáng chiếu chói mắt. Ngô Mộng nhìn không được biểu tình của Ôn Duyên, nhưng lại cảm thấy thanh âm đối phương làm nàng phá lệ rét run, lạnh lẽo từ trong xương cốt nhảy lên này, so với mấy ngày gần đây bất luận một ngày nào đều phải rét lạnh gấp trăm lần. Cách chương.